Chương 233, công tội bù nhau. Ngu Sơn Thành nguy cơ, vội vàng vẽ lên dấu vẫy, đầu đảng tội ác đền tội, Trường Sinh Thụ sợi rễ cũng bị Bạch Kiêu một quyền đánh nổ, cùng lúc đó dựa vào Trường Sinh Thụ sợi rễ mới có thể khởi tử hoàn sinh, Cao Phong Hoa cũng triệt để hôi phi yên diệt, giỏi về thông linh phù thủy Lam Lan cũng lại nghe không đến già người thanh âm, chỉ trong đầu mơ hồ vang trở lại hắn cầu xin, thay ta trông nom hảo Cao Dung. Có thể nói, liên quan tới Trường Sinh Thụ manh mối, cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt, sau khi chọn lọc chỉ có một người mà thôi. Ngu Sơn Thành trong quân doanh, biên quận cự đầu cơ hồ tề tụ một đường, hào phú Cao gia gia chủ Cao Úy Nhiên, Huy Hoàng cốc đệ nhất trì giới Nhân Diễm, Ngu Sơn quân quân sư Mạc Duy, mà ở trong những người này, tự nhiên còn có thân phận tôn sùng nhất đế quốc chi trụ, trưởng công chúa Doanh Nhược Anh. Lúc này Doanh Nhược Anh đã trải qua khôi phục thái độ bình thường hình thể, Ngu Sơn trong quân đội đường hầm vận chuyển đã bị tu bổ khẩn cấp hoàn tất, Doanh Nhược Anh liền đem chính mình toàn bộ bản thể đều truyền đưa tới, mà vị này Tán Hoa tông sư sau lưng tự nhiên cũng không thiếu được Ly Hỏa tông sư. Thế là Ngu Sơn Thành bên trong, trong lúc nhất thời nhất định tụ tập hai vị tông sư, hơn 10 vị ma đạo đại sư. So với lúc trước chiến cuồng Cao Phong Hoa tự sát thức hành động mang tới rung động, những cái này cự đầu xuất hiện kỳ thật càng thêm chấn nhiếp nhân tâm, nhất là hai đại tông sư đều tới, càng làm cho vừa mới bị Ngu Sơn những quân nhân hộ tống rời đi tị nạn công sự Ngu Sơn người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu là khác tông sư ngược lại cũng thôi, Doanh Nhược Anh cùng Lý Thanh, hai người này cơ hồ là đi tới chỗ nào, chiến hỏa liền thiêu đốt ở đâu, mà tông sư cấp chiến hỏa, phá thành diệt bang đều chỉ tại một cái búng tay a. Ngu Sơn Thành 50 vạn cư dân nơm nớp lo sợ, mà bị như thế đông đảo cự đầu vây xem, Trương Oánh càng là cảm giác mình đơn giản phải đương trường hòa tan. Một trận ác chiến về sau, Trường Sinh Thụ lưu cho mọi người manh mối, cũng chỉ còn lại có một cái Trương Oánh, cho nên đối với cái này sau khi chọn lọc tiêu bản, đám cự đầu cũng cho độ cao chú ý. Một vị dáng người cao to râu dài lão nhân, trong ánh mắt lóe ra cầu vồng vậy quang mang, trầm ngâm nói: đây chính là khởi tử hoàn sinh chi nhân, hoặc nhìn cùng chân nhân không khác chút nào nha. Vừa nói, hắn một bên liền muốn tiến lên hai bước, nhưng mà lại bị một đạo hắc sắc mâm tròn cản lại. Quý Nhiên tiên sinh, còn mời tránh hiềm nghi. Ngây thơ chân thành trì giới Nhân Diễm lại không khách khí chút nào đem Cao gia gia chủ cản lại. Cao Úy Nhiên bạch mi một chống, Huy Hoàng cốc đây là đem ta coi như người bị tình nghi người, lại đừng quên Cao Phong Hoa đã là Cao gia người, đồng dạng cũng là Huy Hoàng cốc xuất thân, chiến cùng hai chữ vẫn là thủ vọng nhân tự mình sách cho hắn. Diễm cũng không cho tranh luận, nói ra, giá trị này thời khắc, người ta đều cần tránh hiềm nghi, đứng xa nhìn là vậy. Cao Úy Nhiên hừ một tiếng, lại không lại tiếp tục nhích tới gần, xem như hào phú gia chủ, Cao Úy Nhiên tại biên quận lực ảnh hưởng, mặc dù không kịp thủ vọng nhân, nhưng nói chung cũng ở bên trên trì giới nhân, còn chưa tới phiên hắn đến đối với mình khoa tay múa chân, chỉ bất quá vị này trì giới nhân, bây giờ lại là xem như thủ vọng nhân đại diện mà đến, Cao Úy Nhiên liền bất tiện cùng hắn công nhiên tranh chấp, huống chi ở đây còn có nhiều vị cự đầu. Cao gia thực sự không cần thiết ở thời điểm này tranh tiên. Về sau thì là Ngu Sơn quân đại biểu, quân sư Mạc Duy trầm giọng mở miệng nói, người này mặc dù chỉ là sợi rễ tổ chức người mới, nhưng nếu trên người nàng huyết nhục tóc da tất cả đều là từ Trường Sinh Thụ sợi rễ phục chế ấp trứng đi ra, lẽ ra cùng Trường Sinh Thụ có không cách nào phân chia liên hệ, nếu có thể giải phẫu một chút có lẽ có thế có thu hoạch. Trương Oánh nghe vậy vô ý thức tựa như trốn, nhưng mà bị nhiều như vậy cự đầu nhìn chăm chú, nàng căn bản liền chân đều bước bất động, chỉ có thể cười thảm một tiếng, không phản bác được. Lại nghe có người khẽ hừ một tiếng, nói ra, đây là đồ của nhà ta, dựa vào cái gì ngươi nói giải phẫu liền giải phẫu, ngươi làm sao không đem bản thân giải phẫu a? Lời nói này cực không khách khí, quay chung quanh tại cự đầu sau lưng một đám Ngu Sơn quân nhân lập tức trợn mắt trừng mắt, nhưng mà Mạc Duy bản nhân lại chắp tay, là tại hạ lỡ lời, chỉ là nhất thời tìm tòi nghiên cứu chân tướng tâm tình quá mức cấp bách, còn mời phù thủy thông cảm. Mở miệng giữ gìn Trương Oánh, tự nhiên là Lam Lan. Đối với cái này vị Tuyết Sơn phù thủy mà nói, Trương Oánh sớm chính là chiến lợi phẩm của nàng, mà đồ đạc của nàng, những người khác tuyệt đối không thể vọng động. Mạc Duy lại nói ra, nhưng mà cái này Trường Sinh Thụ nắm giữ khởi tử hoàn sinh chi pháp, tại Đông Tây Đại Lục kéo dài 2000 năm, mưu đồ rộng thực sự để người không rét mà run, nếu không thể điều tra rõ ràng, chỉ sợ người trong thiên hạ cũng sẽ không chịu phục. Nói xong, hắn lần nữa lấy ánh mắt lợi hại trừng mắt về phía Trương Oánh, hận không thể coi nàng là trận giải phẫu ra. Không có người nào sau Ngu Sơn quân người càng căm hận Trường Sinh Thụ, chủ soái Cao Nham chính là chết ở Trường Sinh Thụ dị hóa ra sa thú tạo thành rối loạn bên trong, mặc dù vị kia sinh mệnh sớm đã như nến tàn trong gió lão tướng quân, kỳ thật chính là chết có ý nghĩa, nhưng cũng không có nghĩa là kính yêu hắn các tướng sĩ, lại bởi vậy mà tha thứ Trường Sinh Thụ, nếu không có bọn họ biên quận hô phong hoán vũ, Cao Nham có lẽ còn có thế nhiều sống một đoạn thời gian, mà lấy ma đạo phát triển vừa nhanh vừa mạnh, kỹ thuật đổi mới nhanh chóng, chưa hẳn liền không thể đối với hắn bệnh nan y có biện pháp nào. Về sau Cao Phong Hoa vì hấp dẫn người trong thiên hạ ánh mắt, càng là tại Ngưu Sơn Thành nhất lên thao thiên cự lãng, để trấn thủ Yamashiro Ngưu Sơn quân không nể mặt, mấy vạn đại quân, đối mặt một người điên lại thúc thủ vô sách, chỉ có thể khởi công xây dựng cách ly tường, tuyệt vọng không giúp sơ tán dân chúng, sau đó tùy ý huy hoàng cốc trì giới nhân, còn có hai cái Tuyết Sơn người cùng Cao Phong Hoa đã sinh đã tử. Ngưu Sơn quân lập quân nhiều năm, một mực là biên quận thủ hộ thần, bây giờ như vậy sỉ nhục có thể ghi vào sử sách. Đáng tiếc đầu sỏ Cao Phong Hoa đã chết, trường sinh thụ sợi rễ cũng biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn muốn báo thù tuyết hận cũng không tìm tới mục tiêu, chỉ có thể nhìn chằm chằm Trương Oánh, thử nghiệm từ trên người nàng đào móc ra nhiều đầu mối hơn. Bất quá, Mạc Duy cũng biết, Ngưu Sơn quân mặc dù là địa chủ, đối với chuyện này nhưng không có đánh nhịp quyết sách quyền lực, đừng nói là toàn quân chủ soái Cao Nham đã chết, mới chủ soái bổ nhiệm còn không có từ Bạch Dạ Thành phát tới, coi như Cao Nham vẫn còn, tại hiện nay trường hợp này, cũng chỉ có thể nhìn mắt người sắc, bởi vì trưởng công chúa còn ở đây, có đế quốc chi trụ tại, đừng nói là chỉ là Ngưu Sơn quân, coi như là hoàng đế ở đây, cũng phải vẻ mặt ôn hòa hỏi một câu, xin hỏi trưởng công chúa điện hạ có tính toán gì không? Tại Mạc Duy về sau, đám cự đầu không nói thêm gì nữa, trưởng công chúa định âm điệu tử trước kia, bọn hắn nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa, mà trưởng công chúa nhưng ở trầm mặc một lúc lâu sau, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Huy Hoàng cốc trì giới nhân, Tiểu Tuyết đâu? Diễm sửng sốt một chút, quả thực là không biết đạo trưởng công chúa đang nói cái gì, chỉ có thể nháy vô tội con mắt bán một chút sủng manh. Trưởng công chúa có phần không kiên nhẫn, chính là cái kia thích nhất nghịch ngợm phá phách tiểu nha đầu. Lời còn chưa dứt, liền nghe phía ngoài đoàn người một cái kinh sợ cùng xuất hiện thanh âm truyền đến, ngươi mới là tiểu nha đầu. Trưởng công chúa lông mày nhướng lên, sau đó đánh ghi búng tay, Lý Thanh, bắt lại cho ta. Lý Thanh lập tức chắp tay, tuân mệnh, nhất định hoàn toàn phải không chú ý tông sư tôn nghiêm, cam tâm trưởng công chúa môn hạ chó săn. Nhưng mà Lý Thanh dù sao cũng là tông sư đẳng cấp, vừa ra tay liền để cái kia ẩn thân tại quân tốt bên trong trì giới nhân không chỗ che thân, không thể làm gì khác hơn bị mang theo cổ áo nâng lên trước mắt bao người. Vị này trì giới nhân lúc trước trong lúc kịch chiến, cùng Cao Phong Hoa ác chiến một trận, sức cùng lực kiệt gần như hôn mê, mà nàng lại không có Tuyết Sơn người mạnh như vậy năng lực khôi phục, thẳng đến mới vừa cùng trưởng công chúa già mồm lúc, hai cái đùi đều có chút như nhũn ra, lúc này bị người xem như sủng vật mèo một dạng mang theo, cũng chỉ có thể mắng nhiếc một phen. Trưởng công chúa lại không khách khí chút nào, Tiểu Tuyết, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi mới là Tiểu Tuyết. Trưởng công chúa lại hỏi, danh Sương Tuyết, ngươi có biết tội của ngươi không? Trì giới nhân Di và Am, 7853, tê nảy cả mình, ngươi làm sao lại đem tên thật của ta cho tiết lộ ra ngoài? Ta có cần phải thay ngươi giấu giếm sao? Ngươi là của ta người nào? Doanh Sương Tuyết lập tức nghiến răng nghiến lợi, không chịu lại nói. Trưởng công chúa là hỏi lần thứ ba nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Lần này, Doanh Sương Tuyết là thật bị hỏi kinh. Ta không biết, tân tân khổ khổ chạy tới giúp các ngươi đánh nhau, còn có tội lỗi lớn, chẳng lẽ lại ngươi lại muốn nói bộ kia nhỏ yếu chính là sai lầm, bởi vì ta không có đánh thắng Cao Phong Hoa, mất đi người thắng mặt, cho nên liền là nguyên tội. Trưởng công chúa khoát khoát tay, ngăn lại nàng líu lo không ngừng, sau đó dùng một câu ngăn chặn nàng tất cả phàn nàn, ngươi đã thương Lam Lan. Doanh Sương Tuyết đơn giản trợn mắt hốc mồm, đây coi là tội lỗi gì, ngươi trước mặt mọi người, để đó trường sinh thụ dư nghiệp không thẩm, chạy tới truy cứu ta đã thương Lam Lan. Lúc trước vậy cũng là hiểu lầm a, trường sinh thụ suối dục Bạch Kiêu cùng Huy Hoàng Cốc là địch, nàng cũng là người bị hại được không? Đã thương Lam Lan không giả, chính nàng cũng thụ thương không nhẹ a. Nhưng Doanh Sương Tuyết cũng biết, Doanh Nhược Anh cái này người, là xưa nay sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, cho nên nàng cổ cứng lên, vậy ngươi dự định thế nào? Giết ta. Doanh Nhược Anh lườm nàng một chút, cái kia ánh mắt trong suốt, để Doanh Sương Tuyết không khỏi rụt hạ cổ. Từ nhỏ đến lớn, vị này trưởng công chúa điện hạ, thực sự là cho nàng lưu lại quá sâu bóng ma tâm lý. Nàng không có ở đây thời điểm, Doanh Sương Tuyết còn có thể kéo kéo một cái tư oán vấn đề, nhưng là ở trước mặt nàng, thật sự là, nhưng mà sau một khắc, lại nghe Doanh Nhược Anh lại nói ra, bất quá, ngươi cũng đã thương Bạch Kiêu, coi như ngươi công tội bù nhau đi,